Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, phần 650. Chương 39. Sung sướng ngày hôm sau lúc trạng vãng. Một mình ở trong nhà đối với Fuyuki thị bản đồ, bày mưu lập kế, Tosaka Tokiomi. Bỗng nhiên cảm ứng được chính mình Servant trở về, hắn chạy nhanh đứng dậy. Không đợi Servant từ linh thể hóa bên trong hiện ra, liền đối với cái kia hơi thở truyền đến phương hướng yêu nhã mà hành lễ. Nói, hoan nghênh trở về, Vương A, ân, Gilgamesh thanh âm vang lên. Theo sau, kim sắc quang điểm ở Tosaka trạch cửa sổ sát đất biên ngưng tụ. Hóa thành ỉ ở bên cửa sổ. Nhìn mặt trời lặn hoàng hôn Gilgamesh, Tosaka Tokiomi hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua chính mình Servant, hắn phát hiện Gilgamesh trên người trang phục đều đã đổi đi. Từ kia thân kim quang lấp lánh áo giáp, đổi thành một kiện màu trắng áo khoác, nhưng này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Gilgamesh trên mặt có một mảnh màu đỏ ấn ký. Thật giống như là bị người đánh quá hoặc là bị cái gì trọng vật áp qua giống nhau. Hơn nữa này ấn ký, nhìn kỹ lên, giống như còn là cái mang nơ con bướm miêu mễ. Vì thế Tosaka Tokiomi đại kinh thất sắc, hắn vội hỏi nói, Vương A, ngài là ở bên ngoài thời điểm, cùng cái nào Servant nổi lên xung đột sao? Xung đột, không có A, Gilgamesh sửng sốt một chút, sau đó đáp. Bổn vương cũng không có gặp được quá những cái đó tạp chủng kia ngài trên mặt Tosaka Tokiomi. Chỉ vào chính mình trên mặt đối ứng vị trí. Hướng Gilgamesh ý bảo trên mặt. Gilgamesh nhìn thoáng qua Tosaka Tokiomi. Lại sờ sờ chính mình mặt bộ. Tiếp theo hắn duỗi tay từ vương chi tài bảo lấy ra một mặt ma kính. Chiếu chiếu chính mình bộ dáng, sau đó. Hắn thập phần phẫn nộ mà đem này mặt gương cấp thu trở về. Cũng chửi ầm lên. Đáng chết. Bổn vương liền biết. Trách không được cái này lão Đông Tây nói sự tình thời điểm. Vẫn luôn ở nghẹn cười. Lão Đông Tây. Tosaka Tokiomi có chút kinh ngạc hỏi. Ân. Khụ. Không có gì. Gilgamesh có chút khó chịu mà liếc mắt một cái trước mặt hồng y thân sĩ. Theo Ares giới. Thiệu. Cái kia cầm hồng nhạt miêu miêu côn hướng trên mặt hắn tới một chút tiểu sư muội. Ở huyết thống thượng vẫn là trước mặt cái này lão Đông Tây nữ nhi. Hơn nữa cái kia song đuôi ngựa tiểu nữ hài cũng là hắn nữ nhi. Này hai cái tiểu nha đầu là thân sinh tỉ muội, tuy rằng thực khó chịu. Nhưng là lúc này đây Gilgamesh cũng không thể không thừa nhận. Hắn là ở hai cái tiểu học nữ sinh trên tay ăn mệt. Bất quá suy xét đến Ares cùng hé kết kia bao che cho con. Ái tiểu không yêu đại. Ái nữ không yêu nam tính cách. Gilgamesh cũng từ bỏ chính mình trả thù trở về ý tưởng. Hơn nữa chính hắn cũng thật sự là kéo không. Dưới mặt đi đối phó hai tiểu hài tử. Bất quá Tosaka Tokiomi liền không giống nhau. Thằng nhãi này là triệu hoán hắn Master. Mặt ngoài tuy rằng lấy thần tử chi lễ đại hắn. Nhưng Gilgamesh cũng biết, gia hỏa này là một cái đủ tư cách ma thuật sư. Chẳng qua là muốn lợi dụng lực lượng của chính mình, cướp lấy chén thánh mà thôi, hắn vô luận như thế nào. Trên tay khẳng định đều sẽ lưu trữ hai quả lệnh chú. Đó là ở Gilgamesh đạt được thắng lợi cuối cùng. Hắn dùng để mệnh lệnh Gilgamesh tự sát khi dùng. Tosaka Tokiomi miệng thượng nói được dễ nghe. Trên thực tế nếu chén thánh đặt ở trước mắt, hắn đương nhiên sẽ không đi cùng người khác cùng chia sẻ cái này kỳ tích có nói là cha thiếu nợ. Thì con trả, như vậy ở hài tử còn nhỏ hơn nữa phụ thân còn sống thời điểm. Hài tử phạm phải chuyện ngu xuẩn cũng hẳn là từ phụ thân tới chùi đít. Gilgamesh cảm thấy ý nghĩ của chính mình thực hợp lý. Vì thế hắn nhìn Tosaka Tokiomi. Trong mắt hiện lên một đạo làm Tosaka Tokiomi ra đầu tê dại quang mang, quyết định. Đến lúc đó liền tại đây ra hỏa nhất đắc ý vênh váo thời điểm. Hoa lệ mà phản bội hắn đi, nghĩ đến này không thú vị ra hỏa trên mặt đến lúc đó sẽ lộ ra xuất sắc. Biểu tình, Gilgamesh liền phát ra từ nội tâm mà cảm thấy một loại sung sướng, Tokiomi à, nghĩ đến đây. Gilgamesh nhịn không được mở miệng hỏi. Nếu ngươi được đến chén thánh về sau, muốn đối cái này hứa nguyện cơ ưng thuận cái dạng gì nguyện vọng đâu? Nguyện vọng. Tosaka Tokiomi tâm nói, ta nếu là đối với ngươi nói nguyện vọng của ta là dựa vào chén thánh đến căn nguyên, ngươi lại không có biện pháp lý giải ta. Vì thế hắn liền đáp, Tosaka ra tâm nguyện gần là đạt được chén thánh chiến tranh thắng lợi. Đến nỗi thắng lợi sau chiến lợi phẩm, kia tự nhiên là hiến cho ngài. Từ ngài tới chi phối, ha ha ha. Ngươi tuy rằng là cái không thú vị gia hòa, nhưng là nói lời nói dối còn rất thú vị. Gilgamesh ha ha cười. Sau đó vỗ Tosaka Tokiomi bả vai nói, bất quá nghe bổn vương một câu khuyên. Các ngươi bổn cách ma thuật sư chí hướng luôn luôn đều là cùng cứt chó giống nhau nhàm chán. Có thời gian này, ngươi còn không bằng bớt thời giờ nhiều bồi bồi chính mình người nhà. Đừng đi chỉnh những cái đó có không đồ vật. Gilgamesh nói xong những lời này về sau, liền linh thể hóa biến mất. Chỉ để lại Tosaka Tokiomi một mình một người đứng ở trống trải đại trạch nội. Nhìn phương xa dần dần rơi xuống hoàng hôn tự hỏi nhân sinh, Gilgamesh đây là đã xảy ra cái gì? Nên sẽ không thật là cùng người khác đã xảy ra xung đột. Sau đó bị người cấp đánh ngu đi. Nhưng vô luận Tosaka Tokiomi như thế nào tự hỏi, Gilgamesh khẳng định đều sẽ không đối hắn nói ra tình hình thực tế. Vì thế vị này tự xưng là nắm chắc thắng lợi trung niên ma thuật sư, liền chỉ có thể đủ nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Ở hoàng hôn hạ hỗn độn, tổng cảm giác lần này chén thánh chiến tranh giống như hương vị không quá thích hợp. Đêm khuya tĩnh lặng, Iceburn gia tộc lâu đài bên trong, một hồi khẩn cấp tác chiến hội nghị đang ở tiến hành. Tham dự hội nghị giả phân biệt là Iceburn gia tộc mạnh nhất người ở rể, ma thuật sư sát thủ Emiya Kirisugu, Iceburn gia tộc nhân tạo người Iriviel, cùng với đến từ Đại Anh quốc trong truyền thuyết vương giả tay cầm đoạn cương thánh kiếm ngốc Mao vương Atoria. Đồng thời, Emiya Kirisugu trợ thủ Hisao Maya cũng tùy Emiya Kirisugu tham dự lần này hội nghị. Ở hội nghị thượng, Emiya Kirisugu tiên sinh đầu tiên tiến hành rồi lên tiếng. Hôm nay buổi tối, ta dự tính Lancer hoặc là phía trước cái kia Servant trong đó một tổ, nhất định sẽ đến tiến công chúng ta lâu đài. Saber, Iriviel, chúng ta đêm nay nhất định phải làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Saber, thương thế của ngươi hảo sao? Ân, ít nhiều Iriviel trị liệu, đã khôi phục như lúc ban đầu, Atoria vừa nói. Một bên cùng bên người Iriviel nhìn nhau cười. Hai người chi gian toát ra một ít làm Emiya Kirisugu tiên sinh cảm thấy có chút không ổn hơi. Thở, tiếp theo nàng nói. Đêm nay nếu cái kia tóc bạc Servant lại đến nói, Kirisugu, ta hy vọng ngươi có thể chi viện ta ma lực, làm ta trực tiếp giải phóng bảo cụ, không sử dụng thánh kiếm lực lượng nói. Ta cảm thấy ta không phải đối thủ của hắn, xác thật. Emiya Kirisugu đối với chính mình Saber, trong lòng như vậy có bước số sự thật cảm thấy phi thường vui mừng. Sự thật đó là như thế. Từ phía trước Saber cùng cái kia tóc bạc thiếu niên Servant dưới mặt đất bãi đỗ xe ngắn ngủi giao thủ quá trình tới xem, Saber cận chiến hoàn toàn không phải cái kia Servant đối thủ, hắn cận chiến tiêu chuẩn đã vượt qua. Giống nhau chén thánh chiến tranh Servant nhóm hẳn là có tiêu chuẩn đạt tới càng cao thứ nguyên, thậm chí có thể nói là thần chi cảnh giới võ thuật cũng không quá. Saber nếu đối thượng hắn nói, cũng chỉ có trực tiếp giải phóng bảo cụ, nhìn xem có thể hay không đủ bằng vào đại uy lực quang pháo trực tiếp đem cái này Servant diệt sát. Rớt, nhưng đêm nay cũng có khả năng là bọn họ hai tổ người cùng nhau kết minh lại đây công kích chúng ta. Nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta đây chính diện tác chiến là không có khả năng thắng được. Atoria trầm ngâm một lát, bỗng nhiên còn nói thêm, bởi vậy Kirisugu, chúng ta cần thiết phải làm hảo nhất hư tính toán. Hết chương.